Tiểu thư hoàn hảo và công tử lạnh lùng. Chương 5, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, thưa tiểu thư, cô đã dậy chưa ạ? Đợi một lát, Diệu Anh đang cột tóc trả lời rồi mở cửa bước ra, người làm theo cô đi xuống. Hôm nay tôi sẽ về nhà ba mẹ. Hôm nay mọi người có thể ra ngoài nếu muốn, Diệu Anh ngồi vào bàn dùng bữa sáng. Bữa sáng của cô, thưa tiểu thư, một người làm khác mang phần ăn lên. Ba, tê cá hồi ăn với bánh mì sandwich, một ít giam bông và sữa tươi. Thưa tiểu thư, xe đã chuẩn bị xong, một người làm cúi đầu nói với Diệu Anh khi thấy cô ăn gần xong. Diệu Anh không trả lời, nhẹ nhàng ngớm một ít sữa rồi đứng dậy đi xuống tầng hầm giữ xe. Diệu Anh ở tầng thứ 44 của khu chung cư cao cấp nhất ở đây, thang máy là dạng kính nên ngắm cảnh từ xa là rất tuyệt. Cả khu này không ai không biết cô là con gái cưng của Mai Quốc Hùng, ông trùm điện tử châu Á, và là top 4 trong danh sách 05 người thừa kế số 01 Việt Nam. Chiếc siêu xe chở Diệu Anh từ từ lăn bánh, hướng tới khu đất vàng của thành phố. 15 bộ sau, chiếc xe dừng lại trước một cái cổng ước chừng là tiền tỷ. Tài xế chở cô bóp kèn thì lập tức có 4 người hầu ra mở cổng cho xe chạy vào. Hôm nay là thứ 7 nên ba Diệu Anh không đến công ty. Lúc Diệu Anh đến thì ông đang cùng vợ tức mẹ cô ngồi dùng bữa sáng. Chào ba, chào mẹ, Diệu Anh cúi xuống hôn lên má ba mình từ sau rồi cũng qua hôn mẹ. Chào con, ba cô chủ tịch Mai Hoàng Vũ cười hiền hậu. Con đã ăn gì chưa, mẹ cô phu nhân Nguyễn Minh Ngọc hỏi khi thấy Diệu Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh bà. Dạ con ăn rồi, Diệu Anh nở nụ cười tươi như hoa trả lời. Diệu Anh à, con ở chung cư đó có ai phiền con không, mẹ cô hỏi, lấy tay vén mớ tóc mượt như tơ của con gái. Không đâu mẹ, à mà mẹ có xem báo sáng nay chưa à, mẹ ít xem, con hỏi ba thử xem. Ba có không ba, Diệu Anh lại cười. Con muốn nói trang chủ đăng tin 3 ngày nữa có họp báo của IMN đúng không hả, ba cô buông dao nĩa xuống hỏi con gái cưng. Dạ, lúc sáng con không xem, chỉ vô tình liếc tờ báo trên bàn cũng thấy được dòng chữ to đùng đó. Là tin gì vậy anh, mẹ Diệu Anh quay sang hỏi ba cô. Nghe nói con gái ông ấy từ nước ngoài trở về, xem ra danh sách người thừa kế có chút thay đổi, cậu thiếu gia của tập đoàn thế giới e là vị trí sẽ lung lay. Con gái, trước giờ em chưa từng nghe nói, mẹ cô gương mặt khó hiểu nhìn chồng. Vài ngày trước tin này được công bố trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm kim cương hình giọt lệ 3 carat của công ông ấy. Anh cũng được mời, lai lịch cô tiểu thư này được giữ kín quá, mẹ Diệu Anh. Tất nhiên, à mà Diệu Anh này, con có tính chuyện vào công ty bà làm chưa? Con không nghĩ sẽ đi làm sớm như thế đâu ba, à mà ba con có một đề nghị, con cứ nói, con có thể đến trường vào năm học tới không ba? Bây giờ con 17 tuổi, năm sau là mới học lớp 11. Con đã suy nghĩ kỹ chưa, mẹ Diệu Anh? Dạ kỹ, được không ba? Ba không quản cuộc sống của công chúa nhỏ đâu. Ha ha, ba cô cười đôn hậu. Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, Diệu Anh nhoài tới ôm hôn ba mẹ mình. Đã vậy thì ở lại chơi đi, mẹ cô vuốt tóc cô. Vâng, Diệu Anh cười ngọt ngào. Cách chương.